Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 503 chiêu hàng tin. Chương 503 chiêu hàng tin. Triệu Lương cẩn thận đánh giá quá nàng sắc mặt, thấy chỉ là có chút tái nhợt, lúc này mới thong dong ngồi xuống, rụt rè gật đầu nói: "Tướng quân muốn hỏi cái gì?" Triệu Hàm Chương lại cười nói: "Không phải trong quân sự vụ, tộc huynh không cần câu thúc." Nàng hỏi: "Không biết tộc huynh có biết Vương Di tổ phụ?" "Vương Kỳ, tự nhiên biết đến. Vương Di một sớm tác loạn thiên hạ biết. Trước kia trừ bỏ Thanh Châu vùng người biết Vương Di huynh đệ ngoại, người trong thiên hạ có mấy cái biết hắn, nhưng tự hắn đi làm cường đạo, cuối cùng còn đầu phục Lưu Uyên sau, đại gia liền đem hắn tổ tông 8 đời là ai đều cấp đào ra, làm hắn tổ phụ, là cách hắn gần nhất, quan làm được lớn nhất thân tộc. Tự nhiên cũng bị lần nữa lôi ra tới thảo luận, cho nên Triệu Lương muốn không biết đều khó. Triệu Lương hỏi: "Tam Nương hỏi hắn làm cái gì?" Triệu Hàm Chương: "Ta liền tò mò nhà của chúng ta cùng Vương Kỳ có hay không lui tới, nhưng có thâm giao." Triệu Lương hừ lạnh nói: "Phản tặc chi tổ, chúng ta Triệu thị nhất tộc trung trinh không du, như thế nào cùng hắn có thâm giao?" Hắn nói thẳng: "Không có." Triệu Hàm Chương ngoặc kép: "Kỳ thật ta cảm thấy nhà của chúng ta có thể cùng Vương Kỳ có chút giao tình." Triệu Lương nhíu mày nhìn về phía nàng, một bên Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới. Thấy Triệu Hàm Chương nhìn qua, hắn liền đem đầu vặn đến một bên không đi xem nàng. Triệu Hàm Chương liền ôn thanh cùng Triệu Lương giải thích: "Ta tưởng chiêu hàng Vương Di tổng muốn bộ chút giao tình." Triệu Lương vừa nghe nóng nảy, vội nói: "Vương Di xài lang hổ báo, há có thể tin tưởng? Người như vậy không giết chi, làm hại thiên hạ, người như thế nào ngược lại nghĩ chiêu an?" Triệu Hàm Chương liền thở dài nói: "Ta cũng không nghĩ, nhưng hiện tại bệ hạ cùng thúc tổ phụ, phó tổ phụ đều bị vây ở trong hoàng cung, trừ bỏ biện pháp này, mặt khác đều thương vong thảm trọng. Tộc huynh, chúng ta không thể nhân cá nhân yêu ghét liền chặt đứt bọn họ tánh mạng a. Đặc biệt là bệ hạ." Triệu Lương lửa giận hơi trề, hỏi: "Nhưng người lấy cái gì chiêu hàng Vương Di?" Hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn Triệu Hàm Chương: "Ngươi có thể chiêu hàng hắn?" Triệu Hàm Chương nói: "Tổng phải thử một chút xem sao." Triệu Lương nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó nghiêm túc suy tư lên: "Muốn nói lui tới, kia khẳng định là có lui tới. Vương Kỳ vì Nhữ Nam thái thú, mà ta Triệu thị vì Nhữ Nam vọng tộc, hai bên ai cũng vòng bất quá ai đi." Triệu Hàm Chương thâm chấp nhận gật đầu, nhưng muốn nói dai thoại lại là không có. Thấy Triệu Hàm Chương ánh mắt lên án, Triệu Lương liền nói: "Ta Triệu thị thân phận so với càng thêm hiển quý, lúc ấy là Tam Nương ngươi ông cố vì tộc trưởng, hắn ở kinh làm quan, công tích nổi bật, cuối cùng bị phong làm thượng thái bá. Vương Kỳ tuy có chiến công, nhưng cùng ngươi ông cố không thể nói cái gì, liền lời nói đều không quá có thể nói thượng, càng đừng nói giai thoại." "Nga, ngươi muốn thật sự muốn tìm một cái, vậy ngươi ông cố từng phúng nhân gia hảo đại hỷ công có tính không?" Triệu Hàm Chương, Phó Đình Hàm lại nhịn không được cười. Triệu Hàm Chương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi Triệu Lương: "Chuyện này là ta ông cố làm, truyền lưu thực quảng sao? Như vậy bất lợi với nàng cùng Vương Di lôi kéo tình cảm a?" Triệu Lương nói: "Không quảng, ta là nghe ta tổ phụ nói lên, luận khởi tới, hẳn là trước tộc trưởng phúng, sau đó ông cố ở một bên hát đệm." "Nga, nàng tổ phụ làm nha, có chút gần nha, nói không chừng Vương Di cũng biết chuyện này, ông cố tính cách rộng rãi hào phóng, mà trước tộc trưởng tính tiết kiệm, không mừng xa hoa lãng phí. Kia Vương Kỳ đến Nhữ Nam nhậm thái thú trước từng khắc bia kỷ công, hao phí quá lớn, trước tộc trưởng không mừng, ở Thượng Thái ăn tiệc khi từng bởi vậy châm chọc quá hắn. Ông Cố Sùng Tử liền đi theo cùng nhau. Triệu Lương nói, cho nên nhà của chúng ta cùng Vương Kỳ nhất tộc lui tới không nhiều lắm. Ngươi muốn từ nơi này thượng lôi kéo tình cảm. Không cần, xem ra nàng tổ phụ cũng là cái ở sủng ái chung lớn lên tiểu hài tử đâu. Triệu Hàm Chương lắc lắc đầu, đem lỗi thời ý tưởng diêu ra đầu. Trong lòng đã có ý tưởng, nàng hỏi, cho nên chỉ là có chút tiểu giao thoa. Hai nhà không có đại mâu thuẫn, cũng không từng đánh nhau đi. Triệu Lương, ông Cố cùng trước tộc trưởng liền tính là không thích Vương Kỳ. Hắn cũng là nhữ nam thái thú, như thế nào cố tình đắc tội hắn. Vậy là tốt rồi, ta đã biết, tộc huynh đi xuống nghỉ ngơi đi. Triệu Lương đứng dậy, do dự một chút vẫn là nói, Tam Nương, Vương Di người này không thể khống. Lại lòng muông dạ thú, ngươi đem hắn dẫn tiến cấp triều đình, chỉ sợ sẽ đưa tới đại họa. Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói, tộc huynh như thế nào liền biết, ta liền nhất định có thể chiêu hàng thành công đâu. Thành công có thành công xử lý biện pháp, thất bại cũng có thất bại chỗ tốt. Nàng mục đích là ly gián trong thành hai người, có thể làm Vương Di phản bội tốt nhất, không phản nàng cũng không lỗ. Triệu Hàm Chương lập tức liền che lại ngực đi phía trước một dịch, làm phó đình hàm cho nàng mài mực. Nàng hiện tại liền cấp Vương Di viết thư, không cho cấp tiên sinh viết thay sao? Giống nhau nàng yêu cầu có văn thải thư tín cùng sổ con, nàng đều sẽ làm cấp huyên viết thay. Triệu Hàm Chương cự tuyệt, không tự mình khiển từ đặt câu, có thể nào thể hiện ra thành ý của ta đâu. Ai nói bọn họ hai nhà không giao tình, cùng triều làm quan đồng liêu chi tình, thái thú cùng địa phương vọng tộc hỗ trợ lẫn nhau cha mẹ con cái chi tình. Tùy tiện biên cái chuyện xưa, tổ tiên từng cùng ngươi tổ phụ ngồi cùng bàn mà thực, cùng tịch mà uống, này không phải tình sao? Nàng không tin, Vương Di liền một chút cũng không thèm để ý thanh danh. Hắn phía trước không thèm để ý là bởi vì đã làm cường đạo, đã là như vậy hư. Vì quyền thế, hắn có thể vứt bỏ danh vọng, nhưng nếu là hiện tại bãi ở trước mặt hắn chính là quyền thế cùng danh vọng xong thu hoạch đâu. Vì thế, Triệu Hàm Chương không tiếc đưa hắn một cái đại tin tức. Hắn nói cho hắn, Đông Hải Vương chết ở Thạch Lạc trong tay. Hiện tại Thạch Lạc đang ở thu nạp Đông Hải Vương 20 vạn đại quân. Lần này Hán Quốc Nam hạ tướng quân chung, Thạch Lạc đương vì đệ nhất công, người muốn cướp trước nhập Hoàng Cung, chiếm trước diệt tấn công lao. Nhưng Lưu Uyên thân nhi tử Lưu Thông tại đây, hắn bên người còn có một cái tộc nhân Lưu Diểu ở. Bọn họ sẽ cho phép một ngoại nhân cướp đi cái này công lao sao? Lưu Uyên sẽ đem này 8 ngày công lao ấn ở ngươi trên đầu sao? Lưu Diệu bởi vì đánh cướp tài vật giết ngươi nhiều người như vậy, Lưu Thông phạt hắn sao? Ngươi khẳng định cũng cùng Lưu Uyên cáo trạng đi, kia Lưu Uyên xử trí hắn sao? Triệu Hàm Chương nói cho Vương Di, ở Hán Quốc, ngươi không chỉ có làm không được đệ nhị, ngươi liền đệ tam đều phải giữ không nổi, ngươi không phải muốn quyền thế sao? Tấn Quốc cũng có thể cho ngươi, Triệu Hàm Chương nói cho hắn. Đông Hải Vương đã chết, Vương Diễn bị Thạch Lạc chộp tới. Hiện tại Tấn Quốc trên dưới, trừ bỏ ta, cũng chỉ dư lại một cái Cẩu Hy. Triệu Hàm Chương tỏ vẻ chính mình chỉ là cái nữ lưu hạng người, cả đời này chỉ nghĩ thủ dự Châu Bình Yên Độ Nhật. Nàng trung quân báo quốc, đối triều đình thượng quyền thế cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên hiện tại cử quốc trên dưới có thể ảnh hưởng hoàng đế chỉ có một Cẩu Hy. Thạch Lạc khó địch Cẩu Hy, cũng không phải Cẩu Hy có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì Thạch Lạc đọc sách thiếu, sẽ không bài binh bố trận, chỉ biết mãng đánh. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi cùng Cẩu Hy giống nhau xuất thân sĩ tộc, tài hoa võ công không ở này hả, mà ngươi hiện tại lại đến thiên giày, ngươi liền ở hoàng cung ở ngoài, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể hầu đứng ở đế sườn, làm cái thứ hai Đông Hải Vương, đến lúc đó, thiên hạ quyền to toàn ở ngươi tay. Tấu chương xong, hết chương.